Chương 568, nương tử hát rừng, chồng con đến đăng tràng. Có thể cu nở dê cơ hồ liền tại lúc này vù vù quang minh thần thi, cu nở dê phát ra tương tự chấn động, hơn nữa biên độ càng lớn. Lại bởi vì quang minh thần ti là tại thiên không thành phía trên, cho nên trong thành thần đều cảm thấy, trên bầu trời quần tinh, phảng phất bị sóng nước, chập trùng một vòng. Dạng này động tĩnh, lúc ấy liền đem đã đến hắc ám thần ti trên không, lại nhìn thấy Tây Vương Mẫu chờ thần tại trong sân luận bàn hô đấu Hồ Tuấn, dẫn đi quang minh thần ti. Hồ Tuấn cảm thấy hắc ám thần ti động tĩnh, chia đôi là nhàn sợ Tây Vương Mẫu mấy người làm ra, ngược lại là quang minh thần ti động tĩnh. Để cho hắn càng thêm để ý dù sao dựa theo bọn hắn trước đó phân tích, hắc ám đại tư mệnh dùng, hắn tại bị y hề điện viên phong ấn sau đó, căn bản không thể náo ra bất luận cái gì động tĩnh, nhưng bây giờ tình huống như thế nào Hồ Tuấn tại rơi vào tế đàn phụ cận lúc, lập tức hỏi thăm răng vàng lão giả lý cách đặc biệt, người sau tại mang về tam đại được sau đó. Vẫn thủ vững ở chỗ này, tự nhiên hiểu rõ nhất tình huống. Có thể là, lý cách đặc biệt cũng không biết ra cho nên. Hắn chỉ có thể nói, đại đế, chỉ sợ thật có biến số, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Đáng chết Hồ Tuấn sắc mặt tóc trầm, tiềm thức cùng mình huyết nô tắt đán liên hệ. Mà lúc này tại ý ghi điện viên bên trong, quả thật bị phong ấn thôn nạp xuống tới đại tư mệnh phụ tử, bọn hắn lớn tại tiếp tục bế quan thôn phệ, tiểu nhân ngay tại chơi, cùng cự lang phân lý chơi. A đát chơi đến không muốn chơi nhóc con, hắn liền bỏ đi nhìn hắn cha. Mà vừa rồi cái kia ba động tĩnh, kỳ thật liền là đại tư mệnh làm ra. Dù sao ngay tại thôn vệ y y điện viên hắn, rất dễ dàng gây nên Á Đặc Lan chấn động. Về phần tại sao thuyết phục tĩnh tới trùng hợp như vậy, đúng lúc giúp hắn cô vợ trẻ đánh yểm trợ, vậy chỉ có thể nói là thần giao cách cảm A tiểu chủ nhân, không chơi sao phân lý ngay tại hỏi nhóc con, sợ hắn ngồi không kiên nhẫn, đi quấy rầy cha hắn. Mặc dù giờ này khắc này cự lang phân lý, còn không biết đại tư mệnh muốn làm cái gì, nhưng nó có thế tử vị này đại tư mệnh trên thân, cảm giác được làm nó đều rất sợ hãi sức cắn ướt. Mà loại này sợ hãi cảm giác, hắn chưa hề tại Hồ Tuấn, hoặc là La Kỹ, thậm chí Á Đặc Lan khai quốc đại đế trên thân cảm nhận được qua, vị này thật là đáng sợ đến, phân lý lo lắng nhóc con như quay rời hắn, có thể sẽ bị tai họa đánh chết. Dù sao không chút nào hỉ hệ u do đại tư mệnh phân lý cảm thấy, loại này đáng sợ nhân vật, bình thường chớ đến tình cảm. Thế mà không biểu thị không chơi nhóc con, còn hướng cha hắn leo càng gần. Phân lý, hắn muốn đi đem tiểu chủ nhân ngầm đi, thế nhưng hắn sợ hãi, không dám tới gần. Nhóc con đâu, hắn ngay tại chuyên chú nhìn xem cha hắn, bảo, xem cha phân lý, cái này có gì đáng xem còn là mạng nhỏ quan trọng a có thế lời này đi, lại không thể nói thẳng phân lý chỉ có thể nói như vậy, tiểu chủ nhân. Ta dẫn ngươi đi hái trái cây ăn, thế nào không yến tiểu bảo cự tuyệt, xem cha phân lý, được thôi, thích xem liền xem đi. Không có cách nào khuyên phân lý liền suy nghĩ, phải đi hái mấy người sinh mệnh kết quả, dù hoặc nhóc con tới ăn, cũng coi là một loại dẫn ra biện pháp, nhưng nó liền sợ hắn như thế một chuyến, sẽ xảy ra chuyện. Sử dụng toái tâm trái tim phân lý, hắn cũng không biết minh bạch, chính mình xem như một đầu cùng Á Đặc Lan hoàn vũ một dạng cổ lao cự lang. Vì sao muốn trở thành một cái bé con vú em cho hắn lo lắng hãi hùng? Không có cách. Bản năng như thế ai nhận mệnh phân lý chỉ có thể nói lần nữa, ta đây đi hái điểm trái cây, tiểu chủ nhân ngươi đừng có chạy lung tung, nhất định phải trong hội này, đồng thời không thể, quấy rầy cha ngươi, biết sao tốt tiến tiểu bảo ngoan ngoãn xảo xảo đáp lại. Phân lý đã cảm thấy, tiểu chủ nhân còn là rất ngoan, rất nghe lời, rất manh, rất để cho người ta yên tâm. Thế là phân lý liền đi. Đi hái sinh mệnh kết quả. Nhóc con đâu, hắn liền tiếp tục tới gần cha hắn, còn có mô hình có hình dạng hỏi, cha, có thể, ôm bảo sao đại tư mệnh đương nhiên không có cách nào đáp lại yến tiểu bảo liền chớp chớp mắt to nhi mà nói, không nói, chính là, đáp ứng hi cười hì hì nhóc con, lúc ấy liền trà sắt đến cha hắn chân một bên, cẩn thận dựa vào cha hắn, đáp ý kỳ thật một mực có lo lắng lấy nhóc con rung rợn, hắn liền xem như đang bế quan, hắn gợi cả môi mỏng. QNZ có chút cắn câu câu. Tiếp đó hái xong sinh mệnh kết quả trở về phân lý, hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị dọa đến kem chút hồn phi phách tán, tiểu chủ nhân đã nằm nhoài cha hắn trên đùi ngủ cảm giác nhóc con, kia tự nhiên cũng là không có chút nào đáp lại, tiểu tử này đã ngủ được hô hấp kéo dài, giống như một cái phấn heo heo. Phân lý nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, hắn cẩn thận quan sát một chút một vị đại lao, phát hiện vị này đại lão cũng không có nổi giận, cu nở dê không có vung mở nhóc con ý tứ, hắn tìm nghĩ, chính mình có phải hay không muốn lên tiến đến đem nhóc con ngậm ra tới rồi, có thể là sợ hãi a không dám a kinh sợ a từ ta tâm lý xây dựng vô số lần phân lý, hắn cuối cùng là rút nhỏ thân thể tốt thu nhỏ tồn tại cảm, hướng đại tư mệnh hai người nhích tới gần. Thế mà vù vù thế mà khởi phù văn trận liệt, vẫn còn không ngoài suy đoán bắn ngược phân lý, dù là phân lý trên người có nhóc con khí tức, cũng vẫn là bị đẩy lùi. Liên động tính này, ngược lại để cho nhóc con bản năng hướng cha hắn trong ngực bò, dù sao cha hắn trước ngực, có thể để cho hắn an tâm. Cho nên chật vật trở về phân lý, hắn thật muốn khóc. Mà lúc này thời khắc này Hồ Tuấn, hắn ngược lại là mơ hồ cùng tắt đán có liên lạc, đáng tiếc rắn độc tắt đán còn không có khôi phục. Thôi thóc hắn vô pháp cho ra cái gì có giá trị tình báo. Tức giận đến thương mà không giúp được gì Hồ Tuấn trực ma nha, đáng chết đại đế, hoặc là để cho ta đi xuống xem một chút răng vàng lý cách đặc biệt đề nghị. Hồ Tuấn lập tức bác bỏ, không tốt có thế từ y đi hệ điện viên trốn tới người, cho đến trước mắt, chỉ có La Kỳ cùng cái kia nương hai người, còn là mượn Thánh Nguyên có biến mới có thể thư A cơ đào thoát. Dưới mắt Thánh Nguyên đã tiêu thất, người đi xuống cùng cấp muốn chết. Bản đế tuyệt sẽ không đồng ý có thể là không có có thể là chờ xem, thêm làm chút phòng giữ ở đây. Hồ Tuấn còn là rất thương cảm thuộc hạ, sẽ không để cho trợ thủ đắc lực đi vào loại này tử cục. Đương nhiên, hắn cu nở dê tin tưởng, quang minh thần ti thần sẽ không ngồi chờ chết. Còn như dưới mắt mới vừa ở nghĩ biện pháp Hồ Tuấn, hắn lại lần nữa cảm giác được từ tế đàn chỗ trống bên trong lần thứ hai chấn xuất ba động, mà lần này ba động còn mạnh hơn vô số lần bởi vì...